Chương 2548 tối cường thăng cấp hệ thống. Chung quy phải làm điểm cái gì a? Ầm ầm ầm. Thần đô bầu trời còn lưu lại bị hình thiên bổ nứt mở bầu trời đen thùi một mảnh, bên trong không ngừng lập lòe ra dường như to lớn mãng xà bình thường tia chớp màu bạc, lôi minh rít gào, thần đô bầu trời tầng mây lăn lộn, không bao lâu mưa to liền mưa tầm tã mà xuống. Thái Hòa Điện ở ngoài, Dịch Hữu Dung quỳ gối thanh thạch lát mà thành trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, tóc dài có chút ngổn ngang nện rơi vào trên gương mặt, nước mưa theo tóc nhỏ chảy xuống trên mặt nàng. Không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt có chút chỗ trống, cả người lại như là một khối gỗ như thế, thân vệ truyền lời, làm cho nàng quỳ xuống, nàng không có cân nhắc, cũng không có suy nghĩ, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Nàng mất cảm giác, hiện tại nàng duy nhất hy vọng chính là thời gian trôi đi nhanh một chút, Thiên Tông Yến mau mau tới, như vậy Long Phi liền không tham mộ thêm Thiên Tông Yến, trong lòng nàng lo lắng duy nhất chính là Long Phi đến với mình. Từ nàng đáp ứng sư phụ bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng tâm đã chết rồi, nàng hiện tại chỉ còn dư lại một cái thể xác, dường như xác chết di động, ầm ầm ầm, lại là một tia chớp cắt xuống, đêm tối tâm thiên không chiếu dịu giống như ba ngày, cũng thật giống muốn nuốt chửng tất cả, chớp giật ở Dịch Hữu Dung trên đỉnh đầu nổ tung. Nàng liền mắt đều không nháy mắt một cái, Huyền Nguyệt Tông, Lâm Thời nơi đóng quân, Quá Tôn, có vẻ mặt như vậy quỳ xuống không tốt sao, như thế mưa lớn, thêm vào nàng có thương tích tại người, nàng sẽ không chịu nổi. Một ông già nhẹ giọng nói rằng, Dịch Hữu Dung trên người vô cực phần kiếm độc vẫn không có giải, nếu như không phải vô cực phần kiếm độc, khoảng thời gian này tu vi của nàng sẽ tiến bộ càng nhanh. Quá Tôn lạnh lùng một hừ, nói, nghe nên cho nàng chút dạy dỗ. Trưởng lão vẻ mặt căng thẳng, nói, nghe Quá Tôn, nàng biết hối cải, còn như vậy quỳ xuống thật sự sẽ xảy ra chuyện. Quá Tôn lạnh như băng nói, nghe hối cải. Hừ. Ngay ở trước mặt toàn bộ thần đô người cùng cái kia giả tiểu tử cùng nhau, nếu như ta là Triệu Hải Thiên, ta nhất định sẽ đi tới cho nàng hai tay ánh sáng, không một chút nào biết liêm sỉ, ngày mai sẽ phải lập gia đình, còn như vậy không biết xấu hổ, nếu không là nhìn nàng là Minh Phượng thân thể phần trên, ta đã sớm làm cho nàng biết vi phạm kết cục của ta là cái gì rồi. Âm thanh lộ ra phẫn nộ, trưởng lão cơ thể hơi một thấp, nói, kẻ có vẻ mặt xác thực làm quá đáng, bất quá, Quá Tôn hiện tại như thế mưa lớn, Triệu Vô Cực còn để có vẻ mặt quỳ, có phải là hắn hay không phát hiện cái gì à? Phát hiện cái gì? Quá Tôn hai mắt lạnh lùng vừa nhất, trưởng lão nói, y vô cực phần kiếm kiếm độc. Quá Tôn trong mắt tránh ra một ít ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt một nanh, trở nên trầm tư, nửa khắc sau nàng vẻ mặt như trước một bộ lạnh lẽo, nói, thì coi như Triệu Vô Cực phát hiện vậy thì như thế nào? Chỉ cần hắn không có xé bỏ hôn ước là có thể. Trưởng lão tâm căng thẳng, không nhịn được nói, ê Quá Tôn, vậy có vẻ mặt làm sao đây? Nếu như phát hiện là nàng phế Triệu Hải Thiên, này không phải đem nàng hướng về hố lửa bên trong đẩy sao? Ế! Làm càn! Không chờ trưởng lão nói chuyện, Quá Tôn hai mắt một nanh, khí tức trên người chấn động mạnh một cái, này tên trưởng lão lập tức quỳ trên mặt đất, không dám nói nữa, Quá Tôn lạnh như băng nói, ê Minh Phượng thân thể liền hẳn là có Minh Phượng thân thể giác ngộ, coi như bị Triệu gia biết, chỉ cần Triệu gia không phản đối, nàng nhất định phải cho ta gả tới Triệu gia đi, hơn nữa. Lần này thiên tộc tuần tra sứ giả đến rồi, càng là chúng ta Minh tộc một cơ hội. Ta sẽ không để cho bất luận người nào phá hoại cuộc hôn lễ này. Nếu như tiểu tử kia lại dám xuất hiện, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Tiếng nói âm trầm, trong mắt loại kia huyền minh âm lãnh sát ý dị thường nồng nặc, quỳ trên mặt đất trưởng lão càng là run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, nàng đời này đều muốn lao ra chân võ đại lục, nhưng là... Nàng biết nàng không xông ra được, còn kém một chút xíu sức mạnh. Nàng nhất định phải để Dịch Hữu Dung ăn cắp Triệu gia hoàng khí, bởi vì này nói hoàng khí bên trong ẩn chứa thiên tộc khí tức, Minh tộc muốn quật khởi, dựa vào người khác không được, nàng chỉ có thể dựa vào nàng mình. Một lúc lâu, này cổ âm lãnh sát ý biến mất, Quá Tôn hỏi, "Để ta để ngươi phái người đi ma tộc điều tra Minh lực lượng sự tình điều tra thế nào?" Trưởng lão lắc lắc đầu nói, "Y không có mặt mày." "Vô dụng." Quá Tôn xem thường một tiếng, nhìn phát nứt bầu trời, chân chính chịu đến chân võ đại lục pháp tắc bảo vệ từng điểm khép lại, nàng thở phào một hơi, kẻ đến cùng là ai? Minh lực lượng đã thức tỉnh rồi, đến cùng là ai nắm giữ Minh lực lượng đây? Là Minh Vương chuyển thế, vẫn là Minh Long chuyển thế đây? Cho ta chỉ dẫn đi. Minh thần đại nhân. Nội tâm một trận cầu khẩn, nhưng là không có bất kỳ chỉ dẫn có. Chỉ là vô tận hắc ám, lại như là phát nứt bầu trời. Này trong vết nứt hắc ám như thế, đột nhiên, Quá Tôn lông mày căng thẳng, trưởng lão cũng lập tức đứng lên nói, "Nghe Quá Tôn đại nhân, có muốn hay không đuổi theo?" "Hừ." Miệt thị lạnh rên một tiếng, nói, liền Huyền Nguyệt Tông này mấy tên rác rưởi đệ tử có thể thành cái gì sự tình? Nghe thấy có thể làm sao? Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Lúc trước ta thì không nên để Dịch Lưu Tiên thành lập cái gì Huyền Nguyệt Tông, quả thực chính là ở mưu ta minh tộc mặt. Có người nghe trộm, nàng không có muốn đuổi theo dáng vẻ, hơn nữa, nàng cũng biết là ai, một con dung dế dùng cái gì phiên thiên, liền tảng đá đều lật bất động, phiên thiên, nói chuyện viễn vông, coi như mấy tháng này Huyền Nguyệt Tông thực lực tăng mạnh, còn là vô dụng, thay đổi không được cái gì, và ngày mai nếu như A Long xuất hiện, cái này lão yêu bà sẽ giết hắn. Hơn nữa, lão yêu bà nói rồi, hắn tuyệt đối sẽ không để Long Phi phá hoại hôn lễ, đáng giận nhất là chính là, nàng rõ ràng liền biết Triệu gia là cái hố lửa, còn cầm có Dung tỷ tỷ đẩy mạnh đi, trên đời này có như vậy sư phụ sao? Quá đáng ghét rồi. Tiểu Điệp tỏ rõ vẻ tức giận, khỉ ốm nói, y vậy bây giờ làm sao đây? To con nói, e đi tìm lão đại. Khỉ ốm nói, y hiện tại như thế mưa lớn, sao vậy tìm à? Tiểu Điệp ánh mắt khẽ động, nói, e ta biết. Hai người nhìn về phía Tiểu Điệp nói, e các ngươi quên, thần đô có cái thuộc giống chó. Khỉ ốm lập tức nói, e Đường Nhân Kiệt. Nửa cái thời thần sau, đến, tiểu nương tử, đừng chạy à. Di Hồng Lâu bên trong, Đường Nhân Kiệt say như chết, cũng không biết vì sao, nghĩ đến Long Phi ngày hôm nay chịu đến khí trong lòng hắn liền đặc biệt khó chịu, cảm giác mình không giúp được Long Phi rất uất ức, sau đó liền liều mạng uống rượu, trong phòng đột nhiên thêm ra ba người, Đường Nhân Kiệt nhìn Tiểu Điệp, lập tức cười híp mắt trên lầu đi, nói, nghe tiểu mỹ nhân, ngươi dài đẹp quá à. Không chờ hắn tới gần, to con một chân đi tới, trực tiếp đem hắn đẩy đến trên vách tường, ẻ đau, đau, đau. Khạch khạch khạch, Đường Nhân Kiệt liên tục xin tha, Tiểu Điệp đi lên trước, nói, ngươi mở ra ngươi mũi chó giúp chúng ta tìm tới A Long. Lập tức, lập tức. Mặt khác một chỗ, ẻ đại sư huynh, chúng ta cái gì đều làm không được sao? Quá uất ức. Này có thể không phải chúng ta ma tộc phong cách à? Tiểu sư đệ bị bắt nạt thành như vậy, hắn nữ nhân liền muốn gả cho người khác, cơn giận này có thể chịu. Trở lại ma tộc chúng ta sao vậy cùng sư phụ bàn giao à? Đại sư huynh trong lòng chìm xuống, nói, hãy đi tìm tiểu sư đệ, chúng ta chung quy phải làm điểm cái gì?